Tập 16. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Thân ảnh nhỏ nhắn của Nguyễn Trị Âm xuất hiện ở ngay cửa. Nhìn những gương mặt quen thuộc trên bàn cơm, cả đám cũng đưa mắt nhìn cô. Nguyễn Trị Âm cũng hơi sửng sốt, sau đó là lịch sự cười nói: "Xin lỗi, tôi tới trễ rồi. Lâu lắm không gặp, mọi người đều không dám nhận. Nhất là bây giờ Nguyễn Trị Âm vừa giỏi giang, lại xinh đẹp. So với dáng vẻ mặc đồng phục hồi cấp 3, quả thật là chênh lệch rất lớn." Vẫn luôn là Uông Hâm phản ứng đầu tiên, vừa cười gào lên: "Hay ghê, nhắc Tào Tháo tới liền. Học sinh giỏi nhất lớp chúng ta đây rồi." "Nguyễn Trị Âm, cậu ngồi bên đó, đám Tô Dịch Tuyền chờ cậu mãi đấy." Uông Hâm giơ tay chỉ vị trí xong lại hỏi: "Trình Việt Lâm không tới với cậu à?" Nguyễn Trị Âm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tô Dịch Tuyền, sau đó nhẹ nhàng nói: "Anh có việc đột xuất, nên nếu kết thúc sớm sẽ qua đây." "Nguyễn Trị Âm, cậu vẫn còn liên lạc với Trình Việt Lâm à?" Ô Linh Huyên khó tin hỏi. Tử Vi cười nói: "Đâu chỉ có liên lạc, hai người ta kết hôn rồi đấy." "Hả?" Không một chỉ một người lên tiếng. Nguyễn Trị Âm cũng không muốn giấu giếm, cô thản nhiên gật đầu nói: "Đúng vậy, bọn tôi kết hôn rồi." Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Dù sao quan hệ lúc đầu của hai người cũng không thể nói là tốt lành mấy. Những năm nay cũng không nghe tin tức nào về hai người bọn họ, nên mọi người cũng tiếp nhận rất nhanh. Ô Linh Huyên lẩm bẩm nói: "Thật không ngờ." Sau đó lại nhìn sang Nguyễn Trị Âm, cô ta hình như cảm thấy xấu hổ hơn. Nguyễn Trị Âm biết rõ nguyên nhân. Hồi cấp 3, Trình Việt Lâm đẹp trai, giỏi thể thao, bình thường ít nói, lạnh lùng, không quan tâm người khác. Nữ sinh thích anh rất nhiều, nhưng đa số là không dám lại gần. Cũng có người lấy hết can đảm tặng anh một bức thư tình, nhưng đều bị anh từ chối. Bởi vì cô ngồi cùng bàn với Trình Việt Lâm, nên có lần vào ngày lễ tình nhân, Ô Linh Huyên nhờ Nguyễn Trị Âm chuyển một hộ bức thư tình. Khi đó Trình Việt Lâm rất vui vẻ nhận lấy. Thế là sau đó những nữ sinh khác lại tìm đến cô. Nguyễn Trị Âm bận bịu làm bài tập, nhìn thấy đống thư tình chất đầy, cuối cùng cũng không chịu nổi phiền phức, đến tiết tự học tối, ôm hết đống thư đẩy cho Trình Việt Lâm. Kết quả anh giận đến xanh mặt ngay lúc đó, mấy ngày sau cũng không nói chuyện với cô. Song Nguyễn Trị Âm khi ấy chỉ một lòng một dạ với học tập, nên cảm thấy không có Trình Việt Lâm quấy rầy thế giới của cô, thanh tịnh hơn rất nhiều, cũng tập trung làm bài tập hơn trước. Không được mấy ngày, anh lại khôi phục trạng thái ngày thường. Nguyễn Trị Âm hồi tưởng xong bất giác nở nụ cười, sau đó nhận thấy có gì lạ lạ, ngẩng đầu lên, đối mặt với tầm mắt của một người. Cách đó không xa, một gương mặt phức tạp nhìn chằm chằm cô, lại chính là Dương Tuyết, người đã chuyển trường trước đó. Đối phương thay đổi rất nhiều, Nguyễn Trị Âm mất mấy giây mới nhận ra. Thật không ngờ Dương Tuyết cũng tới lớp học lớp. Nhà hàng đó là do lớp trưởng Ôn đặt, trong phòng riêng xa xỉ còn có sẵn bày trò chơi. Cơm nước trò chuyện cũng được một lúc. Sau khi ăn uống no nê, Uông Hồng kêu gọi mọi người sang bàn chơi trò chuyện. Tô Diệc Tuyền gọi Nguyễn Trị Âm sang, nhưng Nguyễn Trị Âm thấy Ô Linh Huyên đã ngồi xuống trước. Cô ta nhìn cô trong mắt vẫn còn lúng túng, nên Nguyễn Trị Âm khéo léo từ chối, nói muốn ra ngoài hóng chút gió trước. Ra khỏi căn phòng ấm áp, Nguyễn Trị Âm đứng đón gió trước cửa sổ trên hành lang, rồi lấy điện thoại gửi cho Trình Việt Lâm một tin nhắn, hỏi anh kết thúc tiệc rượu bên đó chưa, khi nào thì tới đây. Cảm thấy bọn họ chơi được một lúc rồi, Nguyễn Trị Âm xoay người chuẩn bị về lại phòng, thấy Dương Tuyết đẩy cửa ra ngoài. "Nguyễn Trị Âm, rảnh không? Trò chuyện vài câu." Dương Tuyết nói xong, nhếch môi nhìn cô cười. Nguyễn Trị Âm thấy Dương Tuyết trước mặt, mái tóc đã không còn nhuộm đỏ và diện mạo cũng hiền lành hơn trước rất nhiều. Cô không nói gì. "Tôi nghe nói cô sẽ đến hôm nay nên tìm tới cô đấy. Năm đó trẻ con ấu trĩ mạo phạm cô, tôi rất xin lỗi. Cô đừng hiểu lầm. Tôi biết chuyện tôi làm là sai. Cũng không phải là cầu xin cô tha thứ. Chỉ là muốn nói lời xin lỗi với cô." Dương Tuyết nói rất chân thành, sắc mặt thành khẩn. Sau cùng còn cúi người thật sâu trước Nguyễn Trị Âm. Sau khi đứng thẳng lại, cô ta nói tiếp. "Và hiện tại tôi đang làm giáo viên." Nguyễn Trị Âm tròn mắt, có chút không ngờ. "Bất ngờ lắm phải không?" Dương Tuyết cười. "Bọn nhỏ rất đáng yêu. Tôi cũng hy vọng có thể giúp đỡ những học sinh giống như tôi." Sau khi Dương Tuyết chuyển trường rồi rời khỏi Lam Kiều, Nguyễn Trị Âm nghe được chuyện trong nhà của Dương Tuyết. Cha mẹ của Dương Tuyết đã ly hôn. Mẹ cô ta không muốn nuôi con. Người cha ở một nhà máy ở các tỉnh khác, rồi quăng cô ta cho bà nội chăm sóc. Cũng rất hiếm khi về thăm con. Thật ra cô ta không có ý đồ gì xấu cả. Chỉ là những người bạn xung quanh thấy cô ta phóng khoáng mới bắt đầu vây lại xung xoe. Như vậy rất dễ bị người khác xúi giục. Nói chung hồi đó cô ta cho rằng hung hăng hống hách trông sẽ giỏi giang hơn. Dương Tuyết từng kiếm chuyện với cô, nhưng cũng đã qua rất lâu rồi. Từ lâu cô ta cũng được học một bài học dạy dỗ. Cô ta cũng không phải là kẻ cầm đầu gây họa. Nguyễn Chỉ Âm không muốn gây phiền phức gì thêm cho đối phương. Nghĩ vậy cô gật đầu. Vậy tốt quá rồi. Tôi nói xong rồi, nên đi thôi. Dương Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tạm biệt Nguyễn Chỉ Âm. Ngừng lại một lát như nhớ ra gì đó bèn hỏi lại. Đúng rồi, cô và Trình Việt Lâm tình cảm khá tốt nhỉ? Nguyễn Chỉ Âm không ngờ Dương Tuyết lại còn quan tâm chuyện này. Nhưng nghĩ tới Trình Việt Lâm, cô vẫn cười nhẹ nhàng đáp lại ừ. Dương Tuyết cũng cười. Vậy tốt rồi. Năm đó lúc anh ta mang cô ra khỏi vòng dụng cụ, tôi đã cảm thấy anh ta đối xử với cô rất đặc biệt. Chúc phúc cho hai người. Nguyễn Chỉ Âm nhíu mày, ngước mắt nhìn đối phương. Cô nói gì cơ? Nhận được tin nhắn của Trình Việt Lâm, cũng là lúc buổi tụ họp sắp sửa kết thúc. Nguyễn Chỉ Âm vẫn còn đắm chìm trong những câu nói cuối cùng của Dương Tuyết. Cô thất thần theo mọi người đi ra nhà hàng. Trong màn đêm mát mẻ, trời bắt đầu đổ mưa tí tách. Gió đêm lướt qua, sương mù ẩm ướt cuốn theo hơi nước thổi lên khuôn mặt. Cảm giác mát mẻ khiến người ta tỉnh táo hơn. Nguyễn Chỉ Âm cúi đầu xem điện thoại theo bản năng. Buổi họp lớp hôm nay có khá nhiều người tham gia. Đàn ông nếu uống rượu thì đang đợi tài xế, không thì nhờ mấy người không uống rượu cho quá sang một đoạn. Tô Diệu Tuyền đứng ở trước cửa nhà hàng, quay đầu nhìn cô hỏi. Cậu lái xe tới hả? Không có. Lúc tài xế đến là đến biệt thự đón cô đi. Vậy cần tôi đưa về không? Cậu sống ở đâu? Nguyễn Chỉ Âm muốn lên tiếng, tiếng ồn nào xung quanh bỗng giảm xuống, tiếng nói chuyện cũng dần dần ngừng lại. Cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt. Khuôn mặt người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng, khí chất nổi bật, chiếc áo len màu xám đậm khoác lên âu phục phẳng phiu, ung dung bước tới bộ gần chỗ mọi người. Trời đang mưa, Ten cầm một cái dù màu đen. Nguyễn Chỉ Âm nhìn thân ảnh đang không nhanh không chậm bước tới chỗ mình. Trong lúc hoảng hốt, bốn phía đều như yên tĩnh lại. Khuôn mặt tuấn tú của Trình Việt Lâm xuyên qua một thời gian dài, dần dần trống lên ấn tượng mơ hồ để lại trong tâm trí của cô nhiều năm. Mãi cho đến lúc người đàn ông phủ khoác áo lên người, Nguyễn Chỉ Âm mới lấy lại tinh thần, nghe thấy giọng nói dịu nhẹ của anh. Kết thúc rồi à? Vậy đi thôi. Cô nghiêng người gật đầu nói với Tô Diệc Huyền. Không cần đâu, cô cũng về sớm nghỉ ngơi nhé. Tôi đi trước. Trình Việt Lâm không biểu lộ rõ cảm xúc nhiều, chỉ gật đầu chào mọi người rồi giơ tay ôm vai cô. Hai người bước song song đến chiếc xe Bentley, đậu cách đó không xa. Đợi cho bóng dáng hai người họ bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn, Tử Phi mới lên tiếng phá vỡ khung cảnh trầm thấp của mọi người. Chợt, không biết sao hồi trước lại không thấy. Nguyễn Chỉ Âm với Trình Việt Lâm cũng xứng đôi ghê. Nói thừa, người ta là vợ chồng chính thức, có thể không xứng đôi được hả? Uông Hâm ghét bỏ nhìn Tử Phi. Tử Phi cười nhẽ, nhỏ giọng thầm thì. Trong đám cưới, không phải chính cậu đã nói là anh ta trở thành chú rể chỉ vì muốn cướp vợ của Tần Quyết à? Chỉ là lời này không thể để người khác nghe được. Cướp cũng cướp rồi, Nguyễn Chỉ Âm bây giờ không phải là vợ anh ta. Về sau cậu động não, nịnh bợ chút giùm tôi. Tử Phi chể môi khinh thường. Nói cứ nhiều người đội sổ thứ hai của lớp như cậu thì đầu óc tốt hơn tôi lắm ấy. Sao hả? Quên mất điểm thi đại học của tôi hơn cậu tận 5 điểm rồi hả? Trí não của chúng ta ấy à? Một trời một vực nhá. À, đúng thật là cao hơn tôi 5 điểm cơ. Thi được đồ ngốc. Cút. Trên đường trở về, Nguyễn Chỉ Âm im lặng, không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên tai lặp đi lặp lại câu nói của Dương Tuyết. Lúc đó anh ấy đưa cô đến bệnh viện, nghe bác sĩ nói cô không sao. Sau đó nhận điện thoại trong nhà sắc mặt không được tốt lắm, không chờ cô tỉnh lại mà lập tức rời khỏi bệnh viện. Hóa ra là anh. Không ngờ lại là anh. Nhìn ngọn đèn mờ mờ ảo ảo trong đêm phồn hoa, Nguyễn Chỉ Âm đắm chìm trong vô tận, trong dòng suy nghĩ. Cô giật mình nhớ lại những ngày tháng năm lớp 11, trước khi chuyển đến học ở Lam Kiều. Nguyễn Chỉ Âm học ở một trường trung học dưới huyện. Cô rất cố gắng, thành tích từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt. Nhưng đến khi chuyển đến trường Lam Kiều, lần đầu tiên bị đả kích là lúc nhận được thành tích thi cuối tháng. Trước giờ, Nguyễn Chỉ Âm luôn đứng đầu danh sách, nay thành tích lại xếp một nửa, từ nửa lớp trở xuống. Tài nguyên giáo dục ở Lam Kiều và trình độ các học sinh ở đây rất xuất sắc, ở trường luyện hoàn toàn không thể sánh được. Nguyễn Chí Âm dè dặt nói với ông nội chuyện mình không thể theo kịp bài giảng trên lớp. Lâm Thành đóng vai người tốt, tìm ngay cho cô một gia sư. Nhưng đối phương chỉ là một người có chút căn bản tới giảng dạy, hoàn toàn không thể giúp cô nâng cao thành tích học tập. Sau đó người nhà họ Lâm còn muốn để Lâm Triết cùng học thêm với cô, giống như lên kế hoạch để Lâm Triết tiếp cận lấy lòng cô. Lâm Thành có tài ăn nói, Nguyễn Chí Âm không muốn để ông nội cảm thấy mình là một đứa trẻ tùy hứng, nên chỉ có thể xin trợ giúp từ người không có ác ý với mình, là Tần Quyết. Tần Quyết cho cô vở ghi bài của mình, cũng chỉ cho cô một vài phương pháp học tập hiệu quả. Trong buổi học, thỉnh thoảng Nguyễn Chí Âm cũng sẽ sang lớp bên cạnh nhờ Tần Quyết giảng thêm bài. Khi đó cô coi Tần Quyết như một tấm gương sáng để noi theo. Mặc dù ấn tượng đối với Tần Quyết cũng khá tốt, nhưng cô không có suy nghĩ gì hơn. Nhưng hành động của cô lại khiến người khác bất mãn. Khi đó Nguyễn Chí Âm mới chuyển trường, bình thường lại chỉ mặc một bộ đồng phục, nhìn như người quê mùa. Trong trường người biết thân phận của cô không nhiều, không thích Tần Quyết lại không ít. Hạ Hiểu Lan là một trong số đó. Cô ta không dám đắc tội Lâm Tinh Phỉ, cũng vô cùng bất mãn với cách người ở đâu nhảy ra tiếp cận với Tần Quyết như Nguyễn Chí Âm. Hạ Hiểu Lan có quan hệ khá tốt với Dương Tuyết. Biết hôm báo danh vì cứu Diệp Nghiên Sơ mà Nguyễn Chí Âm đã đào chọc đến Dương Tuyết, bèn nảy ý định dạy dỗ Nguyễn Chí Âm. Một hôm sau khi tan học, Hạ Hiểu Lan xúi giục Dương Tuyết tìm người nhốt Nguyễn Chí Âm vào phòng dụng cụ với lý do mượn một thứ gì đó từ lớp thể dục. Dương Tuyết muốn cho Nguyễn Chí Âm một bài học, nhưng cũng chỉ là tính nhốt cô 1-2 tiếng đồng hồ rồi thả ra. Nhưng đến khi Dương Tuyết chuẩn bị đi thả người, Hạ Hiểu Lan lại nói là mất chìa khóa phòng dụng cụ. Không chỉ có thế, Hạ Hiểu Lan còn giấu Dương Tuyết âm thầm chặn cửa thông gió của phòng dụng cụ. Phòng dụng cụ chất đầy đồ dùng này nọ, bên trong toàn là bụi bặm, lại không thông gió. Nguyễn Chí Âm bắt đầu lên cơn hen suyễn đã không lâu xuất hiện. Khi đó đã là đầu mùa đông, Lam Kiều vào buổi tối rất lạnh, ý thức dần dần mơ hồ. Nguyễn Chí Âm cảm nhận được bóng tối đang dần dần nuốt lấy mình, một cảm giác tuyệt vọng bất thình lình nảy lên. Trước khi hôn mê, cô chỉ nhớ có một câu thiếu niên mặc âu phục đá văng cửa phòng dụng cụ bế cô chạy ra ngoài. Đến khi tỉnh lại, trước giường bệnh là Tần Quyết, và Tần Quyết còn có cả Lâm Thành. Ngày đó Tần Quyết tham gia cuộc thi hùng biện nên không tới trường, trên người vẫn đang mặc tây trang. Nguyễn Chí Âm càng cho rằng người cứu cô chính là Tần Quyết. Chỉ là lúc đó Lâm Thành đang ở trong phòng bệnh, cô cũng không nhiều lời. Nhưng giờ Tuyết lại nói, hôm đó cô được Trình Việt Lâm đưa vào bệnh viện, nhưng anh xông giáo cứu người, nhưng lại không hiện thân. Nghe bác sĩ nói Nguyễn Chí Âm không sao, lại thấy Tần Quyết mang theo Lâm Thành chạy tới bệnh viện, bèn ôm tâm lý may mắn rời khỏi đó. Sau này Nguyễn Chí Âm nghe Tần Tương hăm hở nhắc đến hôn lễ của mình và cha Trình, Triệu Băng, Trình Việt Lâm lại có thể chạy mất khỏi đám cưới của cha mình và mẹ kế, kiên quyết làm xấu mặt mũi Triệu Băng, còn bị Trình Phùng Sinh đánh cho một trận. Khi ấy cô chỉ nghĩ là vì anh không thích người mẹ kế này nên cũng không để ý nhiều. Thu hồi là suy nghĩ đang bay xa, chiếc Bentley đã từng dừng lại trước biệt thự. Nguyễn Chí Âm theo Trình Việt Lâm xuống xe, mãi cho đến khi vào nhà hai người cũng không lên tiếng. Hôm nay sao im lặng vậy, có chuyện gì à? Trình Việt Lâm thấy cô đang có tâm sự, anh xoa đầu cô, nhướng mày trêu đùa nói, thấy bạn cũ nên cũng bắt đầu nhớ lại chuyện trước kia. Nguyễn Chí Âm không nói chuyện, lẳng lặng ngước mặt nhìn người đàn ông. Người đàn ông 27 tuổi xếp cạnh thời niên thiếu trong ấn tượng của cô, không còn vẻ ngây ngô khi đó, lại không được sắc bén như khi đó. Cô chợt nhớ ra trước kia Trình Việt Lâm cũng thường xuyên gõ trán cô những khi cô sa sút tinh thần vì thua kém vài điểm thi. Anh nói, Nguyễn Anh, hôm nay làm sao đấy, không vui à? Trường trung học Long Kiều rất khác với các trường học khác. Vì để tiết kiệm thời gian, đại đa số học sinh sẽ nghỉ trưa ăn cơm tại trường học. Thành tích năm 11 của cô vẫn chưa được tốt. Có khi bởi vì thành tích mà buồn bã, cũng có thể vì tâm trạng lúc ấy không tốt nên không đi ăn cơm trưa. Lúc ấy Trình Việt Lâm thường xuyên thuận tay mang về phòng học một phần cơm, rồi cả lơ phất phơ nói, tôi không muốn ăn nữa, cậu ăn đi, mắc công đói xỉu lại phiền tôi. Nguyễn Chí Âm không hình dung được tâm trạng của mình bây giờ. Không giống như lần trước bỗng nhiên biết mình thích anh, cô đã vui mừng lẫn kinh ngạc rất lâu. Nhưng sau khi xem xét kỹ càng, cô mới phát hiện ra tấm lòng của anh dành cho cô đã chôn sâu trong những chi tiết nhỏ nhặt này từ rất lâu. Khi anh nhận được lá thư tình mà cô đưa, đã có ý khó chịu không vui bởi vì cô mất tích trong ngày tái hôn của cha mình mà rời bỏ khỏi hôn lễ.

Buổi chiều cùng ngày đã cung cấp các quy định sơ bộ, đồng thời liệt kê các yêu cầu của hợp đồng. Tan tầm sau khi về đến nhà hàng, Khang Vũ gửi tin nhắn thông báo đã chỉnh lý lại các hồ sơ, gửi đến mail của Nguyễn Chỉ Âm. Nguyễn Chỉ Âm ngồi xuống trước bàn đọc sách, mở laptop lên, đang chuẩn bị xem tài liệu thì phát hiện máy tính hình như không nhận được wifi. Sau khi cắm dây mạng vẫn không lên mạng được. Ngày mai đi công tác rồi, rõ ràng những chuyện này phải được xử lý trong hôm nay thì Khang Vũ mới có thể trả lời lại cho Never. Cô chỉ đành ôm laptop đến phòng sách. Cửa phòng sách không đóng. Cô nhìn vào trong, Trình Việt Lâm một thân tây trang chỉnh tề ngồi trước máy tính, vẻ mặt nghiêm túc, hình như là đang họp trực tuyến với người khác. Liếc thấy Nguyễn Chỉ Âm đang đứng ở cửa, người đàn ông đặt lòng bàn tay xuống giữa sống mũi thẳng tắp, nói rõ ràng, tạm nghỉ nửa tiếng, lát tiếp tục. Sau đó tắt video. Sao vậy? Anh nhíu mày hỏi cô. Nguyễn Chỉ Âm bĩu môi nói, laptop hư rồi. Buổi sáng còn tuyên bố giận Trình Việt Lâm, bây giờ lại không thể chủ động tìm anh. Nguyễn Chỉ Âm cảm thấy hơi xấu hổ, cảm giác bản thân thật thiến thiếu nghị lực, tức giận. Ừ, để anh xem. Người đàn ông nhận lấy máy tính trong tay cô, loay hoay một lát, chính là chiếc anh thường dùng ở nhà. Nguyễn Chỉ Âm nhìn anh, lại nghĩ đến chuyện mình phải trả lời cho Khang Vũ. Cô không từ chối, ừ nhẹ một tiếng rồi nhận lấy, nhưng trên mặt vẫn tỏ rõ thái độ. Công việc là công việc, cô không dễ gì hết giận vậy đâu. Ôm máy tính trở về phòng. Một tiếng sau, Nguyễn Chỉ Âm cuối cùng cũng xử xong đống công việc trong tay. Chưa kịp ăn cơm, cô mở tủ lấy chút đồ ăn vặt lót dạ. Nghĩ đến ngày mai phải đi công tác, cô lại mở trình duyệt, chuẩn bị kiểm tra thời tiết ở Gia Hồng. Vừa dê chuột đến khung tìm kiếm bên dưới, đã nhảy ra vài dòng lịch sử tìm kiếm. 10 tiêu chuẩn của một anh chồng tốt. Nốt nhanh để trở thành chồng tốt sau 20 ngày. Kỹ năng sửa chữa cần thiết cho một người đàn ông tốt. Một lát sau trong lòng lại thấy phân vân. Cuối cùng Nguyễn Chỉ Âm không kiềm chế được lòng tò mò của bản thân, đã nhấn vào đường link. Trình Việt Lâm kết thúc cuộc họp trực tuyến với công ty chi nhánh hải ngoại. Lúc đi xuống lầu, thấy Nguyễn Chỉ Âm chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm. Sau khi thấy người đàn ông, cô cười hỏi, "A Lâm, anh muốn ăn gì?" Trình Việt Lâm nhướng mày kinh ngạc. Anh không hiểu nổi, người mới vừa nãy còn cố ý sụ mặt muốn tức giận, làm sao lại có thể đổi sang dịu dàng thế này rồi? Ngập ngừng một lát, Trình Việt Lâm chậm rãi nói, "Ồ, muốn ăn mì tương đen bên Hàn." "Được." Nửa tiếng sau, hai người ngồi bàn ăn. Trên bàn bày ra hai bát mì nóng hổi. Ăn thôi. Nguyễn Chỉ Âm đưa đũa sang cho anh. Trình Việt Lâm nhận lấy rũ mắt hỏi, em sao vậy? Không sao mà. Cô ngước mắt nhìn anh sau đó nói, chỉ là cảm thấy hôm nay anh đáng yêu hơn nhiều thôi. Thấy anh âm thầm tìm kiếm làm thế nào để sửa ống nước, thay bóng đèn, thậm chí xem các sản phẩm nước rửa bát, lại nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của anh, chút giận dỗi trong lòng đã tan sạch. Ai có thể ngờ Trình Việt Lâm bên ngoài kiêu ngạo thích khoe khoang sau lưng, lại tích cực nghiên cứu những thứ này. Nguyễn Chỉ Âm khen ngợi người đàn ông không được tự nhiên ăn mì, ăn xong lập tức bưng bát ra bếp rửa. Cô đứng ở cửa chờ anh. Sau khi Trình Việt Lâm bước ra từ bếp, Nguyễn Chỉ Âm cười cười hỏi, hồi đầu sao anh lại kêu em dọn vào phòng ngủ phụ? Không kịp đợi anh lên tiếng dỗ dành, thu dọn phòng khách thì có ích gì? Anh cũng không sợ bản thân mình không phát hiện ra. Trình Việt Lâm thấy cô đã khôi phục trạng thái bình thường, bèn cười nhẹ đáp lại. Bà Trình à, đã nghe câu này chưa? Gần quan thì được ban lộc. Hết giận rồi, anh xoa đầu cô. Ừ, Nguyễn Chỉ Âm lên tiếng trả lời. Cô nghiêng đầu nhìn anh, con người động đậy cười nói. Ông Trình à, thật ra tôi cũng muốn hái ánh trăng lắm. Hái ánh trăng kiêu ngạo trên cằm anh. Thật không? Người đàn ông kéo cổ áo xuống thấp, ôm eo cô kéo vào lòng, cúi người thấp xuống bên tai cô, giọng nói êm dịu, lẩm bẩm như một nụ hôn. Vậy để anh dạy em cách hái. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.